Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tuần đi học đầu tiên trôi qua khá là nhẹ nhàng. Do mới chỉ là đầu năm nên việc học hành chẳng có căng thẳng là mấy. Ở quán thì Mơ Ngọc dần dần cũng biết được cách để quản lý tốt một quán cà phê là sao. Tính ra thì nhỏ cũng dễ thương ấy chứ. Khi xưa nếu chẳng phải nhỏ làm tôi có ác cảm thì chắc có lẽ tôi bị say nắng vì nhỏ mất. Cuộc sống tấp nập đầy cạm bẫy vô hình, chỉ vô tình chúng ta sẽ phải nhận lấy hậu quả to lớn. Cạm bẫy muôn trùng, muốn qua được tất cả thì phải có một cách nhìn vào cuộc sống. Một khả năng nhận thức được những sự việc có thể xảy ra. Tôi không tự nhận là mình có một cách nhìn đúng đắn vào cuộc sống hiện tại. Chính vì vậy mà tôi lại nhiều lần vấp ngã, mà đa số đều vì chữ gái mà ra thôi. Đúng là ải mỹ nhân là ải khó qua nhất, dễ làm ta gục ngã nhất thì phải. Và tôi chính là một thằng thường xuyên bị gục ngã trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi không có thói quen là buồn lâu, nhờ vậy mà tôi vẫn có thể đứng lên một cách nhanh chóng mỗi khi tôi vấp ngã. Có lẽ vì thế mà đối với chuyện tình cảm tôi lại chẳng hề suôn sẻ như những người khác. Hình như hạnh phúc chẳng thuộc về tôi thì phải. Một tối thứ bảy quen thuộc. Tôi lang thang dạo bước trên con đường NS lấp lánh những ánh đèn. Đôi lúc ta nên tự thưởng cho bản thân một ít thời gian đi dạo vào buổi tối. Việc này rất là thú vị đấy. Nó sẽ đem lại một cảm giác dễ chịu, một tâm hồn thảnh thơi. Nhìn những cặp đôi khác nắm tay nhau sóng bước cùng nhau trên đường. Lòng tôi cũng thoáng lên chút buồn, một chút buồn vì không được hạnh phúc giống như họ, không phải là không có người yêu. Có đấy, muốn là sẽ có, nhưng như vậy có phải là tình yêu đâu. Đó chẳng qua chỉ là những cảm xúc ham muốn nhất thời. Để rồi quen nhau chẳng được bao lâu lại xa cách mà thôi. Mọi người nghĩ mình yêu tôi. Đúng là vậy, em yêu tôi nhiều lắm. Chỉ có điều tại tôi không chấp nhận em mà thôi. Có lẽ tại tôi ngu chăng? Nhưng mà tất cả cũng có lý do của nó cả. Bạn sẽ hiểu cái nguyên nhân mà tôi muốn chờ đợi một thời gian. Không chịu quen mì từ lúc ấy. Nó sẽ hiện ra ngay đây thôi. Một bữa tối, thằng Hưng đi thi cho tôi. Vẫn là việc thông báo tình hình quán xá này nọ. Hay là hỏi thăm cuộc sống của tôi. Hay là hứa hẹn một ngày nào đó không xa sẽ bay vào đây thăm tôi chẳng hạn. Và rồi vẫn như mọi khi, tôi hỏi chuyện về mì. Thằng Hưng vẫn nhiệt tình kể lại mọi chuyện, nhưng rồi nó lại ấp à ấp úng khi tôi hỏi Mùi có bạn trai chưa? Nó là vậy, nói dối rất dễ lộ, vì nó chỉ ấp à ấp úng khi nó nói dối mà thôi. Dạo này Mùi sao rồi em? Tôi hỏi, cũng bình thường thôi, vẫn sống tốt như ngày thường. Vậy được rồi, chấm, à mà em có ghệ chưa? Vào đấy chắc có khối em chạy theo chứ gì? Nó hỏi, he he kiếm đâu ra em, vẫn chờ một người em à, tôi nói, Mùi phải không, có thể xem là vậy, tôi cười, thế à, mà Mùi, à không, nói sao nhỉ, sao em không kiếm nhỏ nào trong đó mà quen cho rồi. Thôi, lỡ hứa rồi, mẹ hứa hứa nghe ngứa tai quá, mà tê thấy em quen đứa khác cũng được mà, nó bàn ra không? Bộ Mùi có bạn trai rồi hay gì mà tê thấy em cứ bàn ra không vậy? Tôi hỏi thẳng nó, không, thì tê nói vậy thôi. Mà, tê thấy hai bây sống xa nhau cuốn nên tê mới nói vậy mà. Nó ngập ngừng, lo gì tới đâu thì tới thôi. Tôi nói, thôi tê có việc, tê cúp máy đây, bye em. Ngoài mặt thì tôi nói không lo, không quan tâm vấn đề xa gần. Nhưng mà người ta thường nói là xa mặt cách lòng không phải là không có nguyên do của nó. Một dự cảm bất an dấy lên trong đầu của tôi. Em lại đoán trước được điều gì à? Bất chợt thằng A đứng sau lưng tôi hỏi. Sao em lại nói vậy? Tôi nhìn ra xa xăm. Đừng giấu tê, em nói chuyện đi thi với thằng Hưng tê nghe hết rồi. Nó nói, thế em nghĩ xem tê đang nghĩ gì? Tôi quay lại hỏi nó, đang lo sợ à, nó nói, chẳng thèm nhìn mặt tôi luôn. Chính xác, tê không tin tưởng vào cảm nhận bản thân lắm, nhưng tê thấy mùi không thực sự thuộc về tê, tôi thở dài. sao M không tự mình đi tìm hiểu thử xem Mì thật sự dành tình cảm cho M không? Lúc trước T cũng có tìm hiểu thử M à, người ta toàn nói xấu về Mì thôi. Nào là vui chơi qua đường, nào là quen nhau vì quyền lực, nào là ngủ với bất kỳ thằng nào để đạt được mục đích. Nghe có vẻ bất ngờ M nhỉ? Tôi cười, đù, thế M nghĩ sao trước lời nói thiên hạ? Nó kinh ngạc, miệng lưỡi thế gian không đáng tin. Ganh ghét, đố kỵ có thể bị chuyện nói xấu. T chẳng tin lắm, dù vậy T vẫn cảm thấy bất an. Chấm, vậy giờ M cứ việc lặng lẽ ra đó mà quan sát Mì xem sao? Cũng được, nhưng T hy vọng những cái cảm giác bất an cũng như suy nghĩ vớ vẩn kia không phải là thật. Tôi nói, đối mặt đi, đừng trốn tránh sự thật M à. Nó nhìn tôi nói, được rồi, để T xem thử coi sao. Ngay tối đó tôi book vé bay thẳng ra Hà Nội chỉ để tìm câu trả lời cho những điều tôi cần biết mà thôi. Nhưng mà sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng. Cách chương.